Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1288, đề tiện thánh phạm đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn thấy thánh phạm đại đế dĩ nhiên liền toàn bộ thánh phạm tí hộ sở chỗ dung hợp đến thân thể bên trong, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp thánh phạm đại đế bị tiểu ngân ngân bọn họ vây công thời điểm, vọt thẳng đi vào đoạt thánh phạm đại đế linh hồn chi thạch, bây giờ nhìn lại nhưng không thể có thể. Cũng được. Trực tiếp giết chết hắn là được rồi. Hàn Sâm rút ra Phượng Hoàng Thần Kiếm cùng Thái A Kiếm, mang theo kinh sợ đến mức ánh kiếm, liền lăng không hướng về Thánh Phạm Đại Đế giết tới. Tiểu Ngân Ngân cùng Tử Minh Đại Đế hầu như là đồng thời bay người lên, xà thần tọa biến thành long tộc nữ đầu bếp cũng vung vẩy dao bầu vọt tới. Tiểu Thiên Sử, Phản Nghịch Kỵ Sĩ, Tà Tình Đế, Khô Cốt Đế, Tình Quân Đế, Kinh Cức Nữ Đế, Lam Sắc Khủng Long, Vệ Kim Thú cùng Sát Na Nữ Đế chờ chút cũng đều một chỗ vọt tới, một chỗ vây đánh Thánh Phạm Đại Đế. Thánh Phạm Đại Đế dung hợp như thế rất nhiều cơ thể sống, sức mạnh của bản thân đã mạnh mẽ vô cùng, nhưng là đối mặt ba vị Đại Đế cùng đông đảo siêu thần cấp vây công, vẫn như cũ có vẻ lực bất tòng tâm. Đặc biệt Tiểu Ngân Ngân sinh chi lôi điển, một đám lớn đem Thánh Phạm Đại Đế thân thể điện thành than cốc, khiến cho không cách nào tái sinh. Tử Minh Đại Đế một đao chém xuống đi, mạnh mẽ đem Thánh Phạm Đại Đế thân thể chém xuống núi phong đại một khối. Thánh Phạm Đại Đế tái sinh tốc độ, chỗ theo không kịp bị hắn chém xuống tốc độ. Long tộc nữ đầu bếp con rối trong tay ván cửa như vậy món chính đao vung vẩy, đem từng khối huyết nhục gọt rơi xuống, trên bầu trời như là hạ nổi lên khối thịt vũ như vậy. Còn có Tiểu Thiên Sử đợi một đám cường giả vây công Thánh Phạm Đại Đế, Hàn Sâm căn bản không có làm sao động thủ. Thánh Phạm Đại Đế cũng đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đột nhiên, cái kia xấu xí to lớn thân thể đây bên trong, Thánh Phạm Đại Đế thân thể hiện lên đi ra, đứng to lớn thân thể trên cùng, hai chân cùng to lớn thân thể nối liền cùng một chỗ, nhìn Hàn Sâm quát lên. Hàn Sâm, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hàn Sâm nói một cách lạnh lùng đạo Thánh Phạm Đại Đế nhưng là lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi muốn giết ta có thể. Thế nhưng ngươi giết ta, cũng chẳng khác nào là giết bọn họ, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Thánh Phạm Đại Đế vung tay lên, ở bên cạnh hắn, từng cái nhân loại thân thể theo cái kia vặn vẹo xấu xí thân thể khổng lồ bên trong phủ đi ra, chính là bị Thánh Phạm Đại Đế dung hợp đám nhân loại kia siêu việt giả. Hàn Sâm nhìn thấy đám nhân loại kia, nhất thời cau mày, hắn còn chưa từng thấy như Thánh Phạm như vậy dị linh, dĩ nhiên biết bắt nhân loại đe dọa hắn. Thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục không? Bọn họ đã là một bộ phận của thân thể ta, ngươi giết ta cũng chẳng khác nào giết bọn họ, ngươi muốn giết ta sao? Đây đến, để ngươi những nhân loại này đồng tộc toàn bộ cho ta chôn cùng. Không phải ta muốn giết bọn hắn, giết bọn họ chính là ngươi tự mình giết bọn họ. Thánh Phạm Đại Đế quái gở nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Phạm Đại Đế chỉnh hợp rất nhiều nhân loại. Đám nhân loại kia đã là một phần của thân thể hắn, Thánh Phạm Đại Đế có thể đọc được tư tưởng của bọn họ, đối với tình cảm của nhân loại cùng lý luận quan niệm cũng thập phân tình huống, vì lẽ đó hắn biết rõ như thế đối phó dị linh cùng không có tác dụng gì, thế nhưng đối với nhân loại tới nói, nhưng có thể sẽ rất hữu dụng. Hàn Sâm tuy rằng không có hạ lệnh đình chỉ công kích, bất quá cũng không nhịn được hơi nhíu mi. Thánh Phạm Đại Đế muốn giết. Nhưng là những nhân loại này siêu việt giả hắn đồng dạng muốn cứu, chỉ là trong lúc nhất thời cũng khó có thể nghĩ ra song toàn biện pháp. Là Đức Mạn cũng ở đám nhân loại kia bên trong, hắn mười phân rõ ràng hiện đang phát sinh cái gì. Nhân loại kia nam nhân dĩ nhiên đem dưới cái nhìn của bọn họ hầu như như thần cùng vô địch Thánh Phạm Đại Địch bước đến mức độ này, điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Nhưng là nghe được Thánh Phạm Đại Đế dĩ nhiên bắt bọn họ đe dọa Hàn Sâm, là Đức Mạn trong lòng nộ đốt thiêu đốt. Quay về Hàn Sâm giống to. Không cần lo chúng ta, giết hắn, giết Thánh Phạm Đại Đế. Là Đức Mạn đây nhất hàm, còn lại đám nhân loại kia cũng đều đi theo kêu lớn lên. Không cần lo chúng ta, giết hắn. Ngược lại chúng ta đã sớm sống đủ, để chúng ta cùng cái này ma quỷ một chỗ xuống địa ngục đi. Chúng ta ở trong địa ngục cũng sẽ cảm kích ngươi. Yêu cầu ngươi giết hắn. Là Đức Mạn đợi người tan nát tâm can giống to. Để Hàn Sâm không cần lo sự sống chết của bọn họ tình nguyện cùng Thánh Phạm Đại Đế cùng chết, cũng không muốn còn như vậy sống tiếp. Thánh Phạm nhưng chỉ là ở một bên nhìn, cũng không có ngăn cản bọn họ. Trên thực tế là đức mạn bọn họ có tâm sự, Thánh Phạm Đại Đế đều có thể biết rõ. Nếu như Thánh Phạm Đại Đế muốn ngăn cản, là đức mạn bọn họ căn bản không mở miệng được. Nhưng là Thánh Phạm Đại Đế thực sự hiểu rất rõ nhân loại tâm tình, là đức mạn bọn họ càng là như vậy, Hàn Sâm chỉ sợ cũng càng không hạ thủ được. Hàn Sâm không khỏi cau mày, hắn xác thực không muốn những này đồng tộc theo Thánh Phạm Đại Đế một chỗ chôn cùng, nhưng là hắn cũng không nghĩ ra làm sao giải cứu la đức mạn biện pháp của bọn họ. Giết Thánh Phạm Đại Đế bọn họ liền toàn bộ đều phải chết, không giết Thánh Phạm Đại Đế, bọn họ còn sẽ tiếp tục bị Thánh Phạm Đại Đế nô dịch bị khổ. Muốn để Thánh Phạm Đại Đế thả bọn họ, cái kia vốn là chuyện không thể nào. Hiện tại Thánh Phạm Đại Đế đã coi bọn họ là thành nhánh cỏ cứu mạng, lại làm sao có khả năng sẽ thả bọn họ. Hàn Sâm vốn cho là Thánh Phạm Đại Đế tí hộ sở không có cách nào di động, hiện tại Thánh Phạm Đại Đế nhưng đem toàn bộ tí hộ sở chỗ dung nhập vào trong cơ thể, hoàn toàn có thể di động rời đi. Nếu là lần này để cho chạy Thánh Phạm Đại Đế, chỉ sợ lại nghĩ tìm tới hắn sẽ không có như vậy dễ dàng. Trước đây Thánh Phạm Đại Đế không biết Hàn Sâm lại có hai cái cấp Đại Đế giúp đỡ, cũng ỷ có Thánh Hồ làm bình phong, không cho là Hàn Sâm có đầy đủ sức mạnh phá tan Thánh Hồ, cũng không có rời đi nơi này. Thánh Phạm Đại Đế làm sao cũng không nghĩ tới, Hàn Sâm lại có thể tìm đến ba cái cấp Đại Đế cường giả, thêm vào rất nhiều đế cấp cường giả, liên thủ trực tiếp đem Thánh Hồ nổ cạn, thực lực như vậy quá mức khủng bố. Hiện tại Thánh Phạm Đại Đế tự nhiên là tuyệt đối không thể có thể lại lưu lại. Giết hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lo chúng ta, là đức mạn bọn họ nhiều tiếng đẫm máu và nước mắt lệnh người nghe ngóng thay đổi sắc mặt. Thánh Phạm Đại Đế đứng là đức mạn bên cạnh bọn họ, tuy rằng thân thể còn đang không ngừng bị công kích bị thương, nhưng là Thánh Phạm Đại Đế trên mặt lại lộ ra một vệt ý cười. Thánh Phạm Đại Đế nhìn ra Hàn Sâm do dự, cũng tự cho là hiểu rất rõ nhân loại, vì lẽ đó hắn cho rằng Hàn Sâm cuối cùng nhất định sẽ thu tay lại. Hàn Sâm nhìn La Đức Mạn bọn họ, tức giận trong lòng hầu như phá tan lồng ngực, hắn có đầy đủ sức mạnh giết chết Thánh Phạm, nhưng không có cứu lại La Đức Mạn năng lực của bọn họ. Tiểu Ngân Ngân bọn họ chỗ cảm giác được Hàn Sâm do dự, tuy rằng Hàn Sâm không nói gì, sự công kích của bọn họ nhưng cũng thay đổi thu lại rất nhiều. Bằng không ở ba vị cấp Đại Đế cường giả vây công bên dưới, Thánh Phạm Đại Đế cũng không thể có thể kiên trì đến hiện tại. Cái này tội, ta nói rơi xuống, mạng của các ngươi, ta cũng nhận lấy. Hàn Sâm nhìn La Đức Mạn bọn họ, hàm răng hầu như chỗ cắn chảy ra máu, ánh mắt nhưng lạnh lùng vô cùng yên tĩnh, hầu như là từng chữ từng câu, dùng không thể nghi ngờ âm thanh nói rằng. Giết hắn, Tiểu Ngân Ngân bọn họ nghe được Hàn Sâm mệnh lệnh. Chỗ sử dụng khí lực toàn thân, hướng về Thánh Phạm Đại Đế khởi xướng công kích. Thánh Phạm Đại Đế trong lòng cả kinh, hơi suy nghĩ, A Đức Mạn bọn họ đột nhiên đều dùng cực kỳ thảm khổ âm thanh kêu lên. Đừng có giết chúng ta, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta, ngươi là cái hung thủ giết người. Hàn Sâm, ngươi là nhân loại chúng ta anh hùng, ngươi muốn cứu chúng ta à, không thể như vậy giết chúng ta. Ta còn rất trẻ, ta không muốn chết, van cầu ngươi. Cứu chúng ta dập đầu cho ngươi, yêu cầu ngươi đừng giết chúng ta. Tiểu Ngân Ngân bọn họ đều có chút do dự lên, tuy rằng biết rõ là Thánh Phạm Đại Đế khống chế bọn họ làm ra cầu xin, nhưng là vẫn như cũ làm người có chút thay đổi sắc mặt. Đột nhiên, một vệt ánh sáng màu máu ngang trời bay qua, giống như một tia huyết tuyến đâm vào Thánh Phạm Đại Đế giữa chân mày. Cách chương